Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, trang 400. Ace nhìn mắt bên chân đồng vàng đôi, gật đầu, hảo, hắn đứng dậy, cởi bỏ mũ choàng áo choàng, lộ ra hoa lệ nhưng lược có tổn hại ma pháp bào. Bào bãi dính không ít cho bụi, Thư Lê thầm nghĩ, trách không được cường đạo sẽ đánh cướp hắn. Quang xem này thân ma pháp bào liền biết giá cả xa xỉ, phòng vệ sinh thùng có nước trong. Hắn, nhiệt tâm hỏi, có cần hay không ta dùng ma pháp giúp người lộng điểm nước ấm? Ếch giói, ta tẩy nước lạnh là được, Thư Lê khẽ nhíu mày. Tẩy tắm nước lạnh dễ dàng thụ hàn sinh bệnh. Ace do dự một chút. Đồng ý, vậy phiền toái ngươi, Spirion, không phiền toái. Hắc hắc, Thư Lê nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy dựa vào ven tường ma pháp trượng, đi vào phòng vệ sinh cửa, niệm hai cái chú ngữ, chỉ chốc lát sau. Trong phòng vệ sinh huyền phù một viên thủy cầu cùng hỏa cầu, chờ ngươi cởi quần áo. Kêu ta một tiếng. Ta làm thủy cầu đi xuống xối thủy, là có thể tắm rửa, đa tạ. Ace đi vào phòng vệ sinh, lễ phép mà đóng cửa lại, Thư Lê nắm ma pháp trượng đứng ở ngoài cửa. Đợi một vài phút, bên trong truyền đến Ace thanh âm. Hắn quơ quơ ma pháp trượng, làm thủy cầu biến thành vòi hoa sen, thực mau. Trong phòng vệ sinh vang lên, ào ào, tiếng nước. Thư Lê đem ma pháp trượng gác hồi góc tường. Cố định thảm thượng cùng Pham đối diện, Pham dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, nguy hiểm thật. Thư Lê nói nhỏ, duỗi chỉ chọc chọc nó tròn vo bụng. Người chỉ biết ăn ăn ăn, Pham quay đầu nhìn nhìn phòng vệ sinh. Nhìn nhìn lại bị chẳng hay biết gì tiểu yêu tinh, hành đi. Nó coi như chính mình cái gì cũng không biết. Lại cho ta một viên quả từ. Tiểu ma thú được một tấc, lại muốn tiến một thước. Tưởng phong nó khẩu, dù sao cũng phải cấp điểm chỗ tốt sao. Thư Lê chiều phòng vệ sinh nhìn liếc mắt một cái, nhanh chóng lấy ra một viên cu cu quả đưa cho nó. Nhanh lên ăn. Pham ôm lấy quả từ, vui sướng mà gặm lên. Thư Lê ngồi xếp bằng ngồi, động thủ sửa sang lại 100 cái đồng vàng. Chờ hắn đem đồng vàng sửa sang lại xong, phòng môn bị gõ vang lên, lần này tới người khẳng định là mặt khác các bạn nhỏ. Thư Lê lập tức đứng dậy đi mở cửa, quả nhiên, 5 cái tiểu đồng bọn đều tắm rửa xong, một thân thoải mái thanh tân mà đứng ở hắn trước mặt. Spirion, chúng ta xử lý được rồi. Batno vui sướng mà nói, Ace đã trở lại. Enzo nhìn đến huyền quan chỗ dính cọng cỏ dày, đúng vậy. Thư Lê tránh ra thân, làm các bạn nhỏ vào cửa. Hắn còn ở tắm rửa. Chúng ta chờ một lát, DCO làm cái thủ thế. Không thành vấn đề, Kumandi nhìn đến ngồi xổm ở thảm thượng liếm móng vuốt màu đỏ tiểu ma thú. Nào nào, nó như thế nào ra tới? Thư Lê một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi vào thảm thượng. Duỗi chỉ chọc chọc Pham bụng, khế ước thú đều như vậy, ngủ no rồi liền chạy ra muốn ăn. Kumandi nghe hiểu hắn ám chỉ, không hề hỏi nhiều. DCO cùng Batno nhìn đến Pham phía sau tiếp trước mà duỗi tay đi ôm Pham, trong chốc lát tại đây chỉ tiểu yêu tinh trong tay, trong chốc lát ở kia chỉ tiểu yêu tinh trong tay, từ đầu với đuôi bị loát một lần. Nó sống không còn gì luyến tiếc mà hất đuôi. Chờ bọn họ chơi đủ rồi, vỗ vỗ cánh, bay đến tủ trên đỉnh. Enzo ngồi ở Thư Lê bên người, nhìn đến 100 cái đồng vàng bị phân thành 10 đôi. Mỗi đôi chỉnh tề mà điệt phóng 10 cái đồng vàng. Amanda ở một cái, xoa xoa phát chướng dạ dày. Về phòng sau, hắn không chỉ có tắm rửa một cái, còn ăn một cái một thước lớn lên cá biển, bụng rốt cuộc có chắc bụng cảm. Batno không ngừng ngáp. Nếu không phải vì phân tiền thù lao, hắn đã sớm bò trên giường ngủ rồi. Nói trở về, vì cái gì không rõ thiên phú xứng đồng vàng đâu. Ấn Nisio cách nói là, lần đầu tiên ở nhân loại thế giới làm nhiệm vụ kiếm được tiền thù lao. Hưng phấn đến ngủ không được, Bát Nô không lời nào để nói. Đánh lên tinh thần, chống được hiện tại, 10 phút sau, Ace thật sửa xong, từ trong phòng vệ sinh ra tới, hắn hành lý đều bị cường đạo đánh cướp. Không xu dính túi, không có tiền mua quần áo mới, vì thế tắm rửa xong sau, thuận tiện đem thay cho dơ quần áo xoa rửa sạch sẽ. Lại dùng phong hệ ma pháp đem quần áo ướt làm khô, tẩy quá ma pháp bào khôi phục vốn có sắc thái. Nếu không phải bào bãi có điểm rách nát, cùng tân không có gì khác nhau, không thể không nói. Hắn diện mạo thập phần xuất sắc, tóc vàng như tơ, da thịt trắng tuyết, ngũ quan rõ ràng, hình dáng rõ ràng, một đôi lục đá quý đôi mắt thâm thúy. Trên người tự mang một cổ quý tộc yêu nhã khí chất. Cùng các yêu tinh ngồi ở cùng nhau, không chút nào kém cỏi. Thư Lê suy đoán, hắn nhất định đến từ Aizer Alpha đế quốc quý tộc gia đình. Nếu là bình dân, rất khó có được như vậy độc đáo quý khí, không phải hắn xem thường bình dân, mà là tiếp xúc qua bình dân. Không có một cái giống S như vậy không giống người thường, S. Mau tới đây, Thư Lê vỗ vỗ bên người không ra tới vị trí, hào. S sau khi đi qua, học hắn động tác, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Thư Lê ngắm mắt hắn chân. Âm thầm hâm mộ, vóc dáng thăng chức là hảo a, có hai điều chân dài, định định tâm thần. Hắn nói, tiền thù lao là 100 đồng vàng, nhưng chúng ta có 7 người, không hảo chia đều, cho nên ta tưởng như vậy, mỗi người đến 10 cái đồng vàng, Thư Lê đem 7 điệt đồng vàng. Phân biệt phóng tới mỗi người trước mặt, trung gian còn thừa tam điệt, hắn cầm một điệt, phóng tới Ace trước mặt, nếu Ace không đề cập tới. Chúng ta căn bản không thể tưởng được làm nhiệm vụ kiếm tiền thù lao. Lại phân hắn 10 cái đồng vàng, không thành vấn đề đi. Tin tức là quyết sách quan trọng căn cứ, Ace gia nhập sau. Cho bọn hắn lữ đồ gia tăng rồi rất nhiều lạc thú. Hơn nữa càng tốt mà dung nhập nhân loại thế giới, hắn nhiều lấy 10 cái đồng vàng. Đương nhiên, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long nhất trí gật đầu, nhưng mà Ace lại huyền chuyển từ chối. Không cần, ta và các ngươi giống nhau là được, Thư Lê cổ hạ quay hàm. Kiên quyết đem đồng vàng phóng trước mặt hắn. Ngươi không thu, chính là xem thường chúng ta, đúng vậy, xem thường chúng ta. Dicio, Enzo, Batno lực đỉnh nhà mình lão đại. Kumandi không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm hắn xem. Amanda phản ứng chậm một phách, gật đầu lặp lại, đúng vậy, xem thường chúng ta. Bị sáu song đơn thuần mà chấp nhất đôi mắt nhìn chăm chú. Ace bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy đồng vàng. Thư Lê triển mi, cười chụp đánh bờ vai của hắn. Đây mới là chúng ta hảo huynh đệ. Ace nghiêng đầu nhìn hạ bị chụp đến địa phương. Nghi hoặc hỏi, hảo huynh đệ, ngoặc kép, hết chương.